Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1371, tuyệt cường kình địch. Bên đầm nước trên đồng cỏ, hai tên trên thân mang theo thương tổn lính đánh thuê ngồi dưới đất hút thuốc. Một tên thân hình cồng kềnh, có chút mập mạp lính đánh thuê một mặt bất mãn. Miệng bên trong truyền ra cực độ không sảng khoái âm, móa. Thật tê suối quẩy. Những tên kia đi vào chia cắt linh tiền dịch, vậy mà để cho chúng ta hai ở bên ngoài trông coi. Bàn tử, người hỏa khí khác lớn như vậy, một hồi bị nhị thủ lĩnh nghe được coi chừng ăn không ôm lấy đi. Một tên khác lính đánh thuê khe khẽ thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, còn là theo chân đại thủ lĩnh dễ chịu a. Làm gì đều có mình hai huynh đệ phần. Lại không nghĩ tới lần này lại bị phân đến nhị thủ lĩnh tổ này. Bàn tử, người nói chúng ta đều đi tới nơi này ở trên đảo gần một tháng. Đại thủ lĩnh cùng đám kia thầm trên bảng cường giả làm gì đi đâu? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi di tích của thần. Bàn tử tức giận nói ra, di tích của thần tại trên tòa đảo này. Cái kia lính đánh thuê một mặt khó có thể tin nói ra. Nói nhảm. Nghe nói không chỉ có thầm trên bảng đông đảo cường giả đến. Thậm chí thì liền thầm bảng bài danh thứ ba chí cường giả thần chi tử Adam đều tới. Bàn tử trầm, ngâm một lát gật gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Lập tức trầm giọng mở miệng, còn tốt hòn đảo này không thể đại quy mô địa xâm lấn. Nếu không lời nói sớm đã bị những quốc gia kia số lớn quân đội cho san bằng chinh phục. Nghe nói lần này bọn họ kia cái gì quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn cũng là tại hòn đảo này bên. Trên tiến hành, các quốc gia đã phái ra bộ đội đặc chủng. Chúng ta vẫn là đến mau rời khỏi mới tốt. Nghe được cái kia mập mạp lời nói. Cái kia lính đánh thuê cũng là tán đồng điểm điểm, những cái kia cầu thí quốc gia nguyên một đám. Rất hung ác cực kỳ. Nếu là bị bọn họ biết trên tòa đảo này còn có chúng ta quốc tế ám võng đông đảo cường giả. Cũng không biết bọn họ hội là dạng gì giật mình biểu lộ. Đoán chừng hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Dù sao, những tên kia thế nhưng là muốn đem tham gia đặc chủng binh giải đấu lớn tất cả mọi người giải quyết. Bất quá, cái này theo chúng ta những tiểu lâu la này không có quan hệ gì. Chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này cho thỏa đáng. Lam Phong vốn là muốn trực tiếp động thủ đem hai người này cho chém giết. Lại không nghĩ tới vậy mà lại theo cái này trong miệng hai người nghe được nhiều tin tức như vậy. Ngay sau đó bắt đầu từ trong rừng nghênh ngang đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người kia. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, không biết hai vị huynh đệ là đến từ cái nào phe. Thế lực, ngươi là ai? Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Nguyên bản hút thuốc hai tên lính đánh thuê sắc mặt đại biến. Liền vội vàng đứng dậy. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ quát chói tai thanh âm. Tại hạ bất tài, mới tới quý địa, hai vị tiểu huynh đệ cũng không nhận biết ta. Về phần tên, không đáng nhắc đến, nhìn lấy cái kia một mặt cảnh giác hai người. Lam Phong cười nhạt một tiếng, đi đến một bên trên đồng cỏ ngồi xuống. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng. Tại cái kia hai tên lính đánh thuê kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm liền đem nó ngậm lên miệng thuốc lá cho nhen nhóm. Lam Phong vậy đơn giản một tay làm cho cái này hai tên lính đánh thuê tâm thần rung động. Kinh ngạc vạn phần. Riêng là khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong gương mặt kia lúc. Cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là người này đến cùng là ai cũng không nhớ ra được. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra, ngài là, cùng thần chi tử Adam đặt song thầm bảng đệ tam cường giả, hắc ám bạo quân, nghe đến hai người bọn họ cái kia run rẩy lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia một mặt giật mình cùng rung động biểu lộ, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức nghi ngờ hỏi nói, thầm bàng, đó là cái gì quỷ? Ngài là phía tây hắc ám thế giới Tyrant đại nhân. Nghe vậy, hai người kia hơi sững sờ. lập tức cắn răng mở miệng hỏi. Nhìn thấy Lam Phong hắn biểu lộ, nghe được hắn lời nói, tựa hồ hắn cũng không quá quen thuộc biết quốc tế ám võng cùng thầm bàng. Nếu như ngươi nói là hắc ám thế giới tứ hoàng một trong bạo quân lời nói, như vậy, chính là tại hạ. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lập tức chậm rãi từ từ địa mở miệng. Bái kiến Tyron đại nhân. Sau một khắc, bàn tử hai người trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Trong miệng các ngươi thầm bảng là chuyện gì xảy ra đây? Còn có cái kia di tích của thần là cái gì? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên bàn tử hai người. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một cỗ bàng đại uy áp lại là lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho bàn tử hai người kinh hãi không thôi. Quan ở quốc tế ám võng cùng thầm bảng những tin tức này Lam Phong cũng không có quá nhiều địa quan. Cược, cho nên cũng không phải là làm sao giải. Khởi bẩm Tyron đại nhân. Thầm bảng là từ quốc tế ám võng căn cứ cá nhân thực lực nhóm ra một cái cực kỳ công chính lực cùng quyền uy tín bảng danh sách. Phía trên hết thảy danh liệt hiện nay trên quốc tế công khai mạnh nhất 36 người. Mà đại nhân ngài bởi vì theo ám ảnh chi chủ cùng thâm uyên chi chủ cái kia một phen đại chiến, bị sắp xếp đến thầm bảng thứ ba cùng thần chi tử Adam đặt song song. Xác định Lam Phong thân phận về sau, bàn tử hai người có thể nói là cung kính vạn phần. Hướng về Lam Phong kỹ càng địa giảng thuật lên quốc tế ám võng cùng thầm bảng tương quan tin tức. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm một lát, lập tức tiếp tục mở miệng, cái kia vừa mới trong miệng các ngươi di tích của thần lại là chuyện gì? Xảy ra đây, di tích của thần vốn là truyền thuyết, lại không nghĩ tại đếm tháng trước. Quốc tế thầm trên võng có người giá trên trời bán đi một tờ bảo đồ. Mà di tích của thần chính là bảo đồ bên trong vạch. Nghe nói bên trong chôn giấu lấy vô số chí bảo. Thậm chí trong lời đồn mặt còn có hắc ám thế giới Long Hoàng bảo tàng. Tại một tháng chi trước các nơi trên thế giới ẩn tàng đỉnh phong đại thế lực chính là phí tổn vô số. Nhân lực vật lực tài lực đi vào hòn đảo này. Thầm trên bảng số lớn cường giả càng là liên quyết mà đến. Bàn tử một mặt kính sợ hướng lấy Lam Phong giảng thuật bọn họ trong miệng biết rõ hết thảy. Căn bản cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Lam Phong trao mày, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới hòn đảo này không chỉ có là có các quốc gia bộ đội đặc chủng tiến đến, còn có thế giới các quốc gia lớn nhất thế lực ngầm tham dự bên trong. Ta vừa mới nghe các ngươi nói đến linh tuyển dịch. Lam Phong suy tư một lát, tiếp tục mở miệng nói. Không sai, vừa mới chúng ta chiến thắng một đầu thực lực cường đại ma viên. Mà đầu này ma viên thủ hộ lấy chân quý linh tiền dịch. Bàn tử gật gật đầu, liền vội mở miệng, tựa hồ sợ hãi chính mình giới thiệu đến không đủ kỹ càng. Đón đến tiếp tục mở miệng nói, linh tiền dịch chính là giữa thiên địa từ vô số linh khí hội tụ mà thành dịch thể, không chỉ có thể cải thiện thân thể cơ năng, còn có thể khiến người ta thể phách trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có thể khiến người ta sau khi thức tỉnh thiên dị có thể đối siêu phàm người dị năng càng là có to lớn tăng phúc tác dụng. Đối siêu phàm người có được công hiệu lớn lao. Đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói đều là dị bảo. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức tiếp tục mở miệng hỏi theo các ngươi chỗ hiểu được lần này đi vào hòn đảo này bên trên có người nào? Danh tiếng thịnh nhất chính là thầm bảng thứ ba thần chi tử Adam cùng thầm bảng rất nhiều cao thủ. Thậm chí quốc tế ám võng quan phương bá chủ chi một thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ. Tư cũng đều đến, đúng, còn giống như có được hôm nay trưởng khống địa ngục thâm uyên kiếm hoàng Mi Hoc. Tyron đại nhân, hai huynh đệ chúng ta biết cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Cái kia mập mạp suy tư thật lâu. Vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nể tình các ngươi cho ta cung cấp không ít hữu dụng tin tức phần phía trên. Bản quân không làm khó dễ vậy các ngươi. Cút đi, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Đa tạ Tyron đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Bàn Tử hai người như được đại xá, căn bản liền không lại quản tiến vào ma vượn trong động phủ Hắc Kim Cương bọn người, mà chính là nhanh chóng rời đi, biến mất trong rừng. Thầm bảng thứ 3 Hắc Ám Bạo Quân, nhân vật như vậy bọn họ trêu chọc không nổi. Nhìn lấy Bàn Tử bọn họ rời đi bóng lưng, Lam Phong như có điều suy nghĩ. Hắn chỗ lấy để Bàn Tử rời đi là muốn cho bọn họ đem tại trên tòa đảo này tin tức cho thả ra. Cứ như vậy cũng có thể đưa đến một cái trì hoãn hoặc là trấn nhiếp hiệu quả, để đến bọn hắn thu liễm một chút hành vi. Nghĩ không ra hòn đảo này phía trên vậy mà đến nhiều như vậy người. Thật sự là gió dục mây vần, tàng long ngọa hổ a. Chờ Bàn Tử bọn người biến mất, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ô bầu trời đen kịt. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tại biết cổ ma nhất tộc về sau, Lam Phong nội tâm thì đối với nơi này vô cùng lo lắng. Bây giờ càng là biết có số lớn quốc tế cường giả đi tới nơi này, đáy lòng lo lắng càng phát ra nồng đậm, cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực. Bạch, sau một khắc, hắn nhanh chóng hướng về ma viên động phủ bất ngờ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.